Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Nikki ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 62. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi những video đầu truyện đầu tiên của bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Đặc biệt là bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ, để cho kênh có thể phát triển hơn. Dạo gần đây thì anh em đang tràn sang kênh bên kia để nghe bộ kiếm like, nên view kênh bên kia đang ổn hơn kênh bên này. Hy vọng là anh em cũng vẫn đừng bỏ quên bộ truyện Ma Tôn bên này nhé. Xin chào Phú Lê, chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Khải, chào Diệu Xuân, chào Trần Văn Tài, chào anh Tú Nguyễn, lâu lắm mới coi like được. Chào Đinh Ngọc, mấy nay em không có thông báo xích tâm luôn, em chịu khó vào comment điên đảo cho anh nhé. Comment điên đảo vào, like comment nhiều vào, thì sao nó cảm thấy video này có ích với em thì nó sẽ thông báo đấy. Chào Huệ Đặng, chào Trần Đức, chào Nguyễn Chi Hon, chào Lợi Vũ. Đang vào chào cái lại ra, cảm ơn em. Chào Mạc Tình Duyên, chào Quang Hiếu Nguyễn, chào Hưng Phạm nhé. Chào Nguyễn Minh Thanh, chào Khánh Trần, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Linh Ngọc, Chi Nguyễn. Chào buổi tối anh Phong. Chào buổi đêm Chi Nguyễn. Cứ lọ mọ đến đêm mới đọc được. Chúng ta vào tập truyện nhé. Chưa thấy anh Lâm Lôi gặp được anh Ngốc Đốn, không biết lại thì gặp thì sẽ thế nào. Đó, em cứ comment điên đảo vào thì nó sẽ đề xuất cho em đấy. Nhưng mà nhớ phải ấn nút chuông trước nhá. Nếu để quên nút chuông thì không có. Ma Tôn, tập 62. Sương mù mờ mịt, Lâm Lôi, vong linh đại ma đạo Tái Tư Lặc, lệ bối tạp tỉ muội và đệ bối bối Hắc Lỗ đều cùng giật mình hưng phấn nhìn thánh vực bất tử chiến sĩ trước mắt. Thân thể cường tráng, cánh tay mạnh mẽ, đôi chân to lớn. Nhìn thánh vực bất tử chiến sĩ, liền cảm thấy một loại hơi thở cường hãn đập vào mặt. Đặc biệt là màu trắng ở bên ngoài khải giáp như là nham thạch tầng tầng lớp lớp bao trùm toàn thân, khiến cho ba khắc cả người giống như là một cỗ máy chiến tranh vậy. Cho dù cao tới hơn 2 thước 2, nhưng bốn người bây giờ theo chân đại ca của bọn họ ba khắc, tựa như là thiếu niên chưa trưởng thành, chiều cao chỉ đến ngực của ba khắc mà thôi. Thánh vực, đại ca, người có cảm giác gì? Lão Tam Hắc Xà hai mắt tỏa sáng, lăng không mà đứng. Thánh vực bất tử chiến sĩ phát ra thanh âm trầm thấp, hơn nữa trong thanh âm còn có tiếng vàng. Cảm giác rất cường tráng, trước đó chưa từng có gì cường tráng hơn nữa, có thể dễ dàng phi hành được rồi, chắc là bản năng giống nhau. Bình thường thánh vực cường giả phải thấu hiểu được cảnh giới gì đó, nhưng là tứ đại trung cực chiến sĩ thì không cần. Chỉ cần năng lượng cũng đủ, tứ đại trung cực chiến sĩ huyết mạch thân kỳ khiến cho bọn họ có bản năng phi hành, giống như là một ít thánh vực cấp bậc ma thú. Chỉ cần đạt tới thời kỳ trưởng thành là có thể tự nhiên phi hành, đây là thiên phú. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, các người đừng có gấp, các người không phải đều đã đạt tới bát cấp đỉnh phong rồi sao? Chỉ cần tiến từng bước một thì cũng sẽ đạt tới cửu cấp, đến lúc đó biến thân sẽ giống như ta. Thanh âm bà khắc trầm thấp trả lời. Tuy thanh âm rất trầm thấp, cũng là không che giấu được sự hưng phấn quán. Lâm Lôi chứng kiến việc này, cũng vì là cùng trung cực chiến sĩ mà cảm thấy cao hứng cho năm huynh đệ. Năm huynh đệ bà khắc tu tập thân thể thời gian so với Lâm Lôi dài hơn nhiều. Lúc trước bị Thiên Đạc Lạc áp giải, năm huynh đệ bọn họ đều quá 30 tuổi rồi, khi đó đã sớm là bát cấp chiến sĩ. Thân thể bát cấp chiến sĩ cho tới lúc không có tu luyện qua bất tử mật điển. Khi tu luyện, tự nhiên tốc độ nhanh tới kinh người. Dù sao thân thể quyết định số lượng đấu khí dung nhập. Như thế, thân thể cường hãn, bọn họ năm huynh đệ đều đạt tới bát cấp đỉnh phong. Nhưng mà hôm nay bà khắc đột phá thêm một tầng, bước vào cửu cấp. Cửu cấp bất tử chiến sĩ, biến thân sẽ là thánh vực sơ giai. Từ bát cấp đỉnh phong đến cửu cấp, cái nào đột phá cũng là dễ dàng. Tuy nói khó cũng khó, nhưng mà không chừng chúng ta chỉ cần có mấy năm công phu nữa. Lão Ngũ cái tì nói, đột phá đến cửu cấp, đích thị là khó nói. Dù lầm rồi, hôm nay không sai lầm là bát cấp đỉnh phong, cũng có thể ngày mai đã đột phá, cũng có thể là hơn 3-4 năm nữa mới có thể đột phá. Bà Khắc đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi, hưng phấn chờ mong. Lâm Lôi đại nhân, người dụng chiêu đại địa áo nghĩa công kích ta thử xem một lần đi. Người muốn thử à? Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Lâm Lôi sở dĩ khiến cho năm người cam tâm tình nguyện xưng hô là đại nhân, nhận Lâm Lôi làm thủ lĩnh, cũng là vì Lâm Lôi có lực lượng hoàn toàn áp đảo năm huynh đệ. Mấy năm nay năm huynh đệ này tu luyện bất tử mật điển, có thể biến thân bất tử chiến sĩ, cũng đã cùng Lâm Lôi giao thủ vài lần. Bất tử chiến sĩ phòng ngự đích xác là rất mạnh, nhưng đại địa áo nghĩa công kích quá quỷ dị, chấn động này xuyên thấu qua bất tử chiến sĩ khải giáp, xuyên qua cơ thể chỉ yếu đi một chút, còn đại bộ phận sóng chấn động đều công kích với tới nội tạng. Lâm Lôi lúc ấy chỉ là sử dụng chiêu yếu nhất là tam trọng lãng, nhưng mà cũng đủ để cho bọn họ năm huynh đệ bị thương nhẹ. Đại địa áo nghĩa phi thường nguy hiểm, Ba Khắc, nếu người chỉ là tỉ thí, kết quả cũng như xưa mà thôi. Để cho ta từ từ gia tăng uy lực, ta không dám dùng cực mạnh công kích. Lâm Lôi thành khẩn nói. Đại địa áo nghĩa bách trọng lãng, chiêu này uy lực mạnh hơn tam trọng lãng mấy chục lần. Lâm Lôi đã tính toán qua, chiêu này công kích đánh chết thánh vực sơ giai không thành vấn đề. Yên tâm đi đại nhân, ngươi từng bước gia tăng, ta cũng sẽ không xính cường đâu. Bà Khắc thanh âm trầm thấp vang lên. Tốt. Lâm Lôi gật đầu. Ngươi bây giờ đã là thánh vực, ta tự trực tiếp biến thành long huyết chiến sĩ đây. Lâm Lôi cởi áo, rồi sau đó toàn thân lập tức hiện ra long phiến màu đen, gai nhọn ngay sau đó cũng mọc ra. Trong một chớp mắt, Lâm Lôi đã biến thành long huyết chiến sĩ. Con mắt của đại nhân, mỗi lần chứng kiến đều làm cho trong lòng người ta phát lạnh. Lão Ngũ cái tì thấp giọng nói, ba người còn lại cũng đều gật đầu. Bối thiết giáp long, đồng tử màu vàng lợt, lạnh lùng không có cảm tình. Ba Khắc, trước tiên ta sử dụng tay không thi triển đại địa áo nghĩa. Nếu người tiếp nhận được toàn bộ, ta sẽ sử dụng hắc ngọc trọng kiếm. Lâm Lôi thấp giọng nói. Thông qua nắm tay, hoàn toàn có thể thi triển đại địa áo nghĩa. Nhưng nói về uy lực so với hắc ngọc trọng kiếm uy lực giảm hơn một nửa. Tốt, đến đây đi, đừng hạ thủ lưu tình. Ba Khắc cũng tràn ngập hưng phấn. Giờ phút này trong đôi mắt màu xanh của hắn cũng có một tia màu vàng. Lâm Lôi chân đạp đất, cả người lập tức hóa thành tàn ảnh, nhắm thẳng phóng lên không trung hướng về phía Ba Khắc. Thập trọng lãng, Lâm Lôi quát khẽ một tiếng. Hữu quyền giống như là sấm đánh, đâm thủng trường không, trực tiếp oanh kích vào khải giáp màu trắng ở trên ngực Ba Khắc. Ba Khắc chỉ cảm thấy như là có lực vạn quân đấm vào người. Oanh một tiếng, công kích quỷ dị xuyên thấu qua khải giáp quán, xuyên thấu qua cơ thể bất tử đấu khí, tựa như là trọng chùy oanh kích tại trái tim, ruột gan phèo phổi, nội tạng trong cơ thể đều là có một trận chấn động. Nhưng mà trong cơ thể Ba Khắc, bất tử đấu khí cũng là thẩm thấu bảo hộ nội tạng. Không có vấn đề gì, làm lại đi. Ba Khắc con mắt cũng sáng lên, Lâm Lôi tay không thi triển thập trọng lãng công kích, dĩ nhiên không đả thương được hắn chút nào, chỉ là cảm thấy nội tạng chấn động mà thôi. Lâm Lôi gật đầu, đích xác. Nếu phòng ngự cực mạnh của thánh vực bất tử chiến sĩ, ngay cả mình dùng tay không thi triển thập trọng lãng cũng tiếp không được, không xứng nói là phòng ngự cực mạnh ở trong tứ đại trung cực chiến sĩ. Tốt lắm, ta sẽ từ từ gia tăng uy lực. Lâm Lôi cũng không nhiều lời, lập tức bắt đầu công kích. Bà Khắc trong lòng rất hiểu, bất tử chiến sĩ không am hiểu chính là tốc độ, kỳ thực là đi cùng Lâm Lôi chính thức giao đấu. Tốc độ Lâm Lôi cũng có thể một quyền kích trúng người hắn mà hắn không có cách nào né tránh. Sóng thần không động, không ngừng từ từ gia tăng. Từ thập trọng đến 20 trọng, 30 trọng. Phòng ngự quả nhiên lợi hại, ngay cả 90 trọng đều cũng có thể kháng sao? Ánh mắt Lâm Lôi sáng lên, lạnh lùng nói. Ba Khắc, tiếp một kích tay không cực mạnh của ta. Ba Khắc chăm chú nhìn lên. Ba Khắc phải thừa nhận, vừa rồi 90 trọng công kích đã làm cho hắn bị thương. Chỉ là khả năng khôi phục của bất tử đấu khí vô cùng cường hãn, nhưng vết thương nhẹ trong chớp mắt đã bị điều trị xong. Bách trọng lãng, Lâm Lôi càng người giống như là gió lốc bay lên, rồi sau đó quyền đầu ở trong mắt của Ba Khắc càng ngày càng gần, cuối cùng trực tiếp nện lên ngực hắn. Oanh một tiếng, Bà Khắc cảm thấy như cự hình vẫn thạch công kích, nội tạng trong cơ thể chấn động mãnh liệt, rất nhanh như động đất. Ở trong nháy mắt công phu có trăm thứ chấn động công kích tới. Bà Khắc cảm thấy trong cơ thể một trận sôi trào, máu tươi trực tiếp dâng lên từ ít hầu. Hắn tưởng đã áp chế được, thì trong cơ thể lại có một trận máu tươi trào lên. Cuối cùng nhịn không được, bà Khắc lập tức phun ra một ngụm. Đại ca! Bốn huynh đệ y lập tức kinh ngạc chạy tới. Bà Khắc, Lâm Lôi cũng lấy làm kinh hãi. Không sao. Bà Khắc ói ra một ngụm máu tươi, nhưng mà lại cảm thấy dễ chịu hơn. Thụ thương không quá nặng, vết thương nhỏ bé này bất tử đấu khí của ta trong 3 ngày có thể hoàn toàn chữa khỏi. Bà Khắc bội phục nhìn Lâm Lôi. Đại nhân, cảnh giới của người so với chúng ta cao hơn rất nhiều. Bây giờ năng lượng bản thể so với người cường hãn hơn, nhưng mà vẫn như trước đánh không lại. Đều là 4 năm trước, Lâm Lôi tuyệt đối không phải đối thủ của Bà Khắc hôm nay. Nhưng mà hôm 4 năm qua, Lâm Lôi đối với đại địa áo nghĩa đã là lĩnh hội sâu hơn rất nhiều. Năm đó từ trong tam trọng lãng tới bây giờ đã đạt bách trọng lãng cảnh giới, uy lực gia tăng mấy chục lần. Nếu ta sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm, bách trọng lãng uy lực còn có thể gia tăng gấp đôi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, đại địa áo nghĩa sử dụng trọng kiếm thi triển ra uy lực rất lớn. Nếu toàn lực thi triển, Hắc Ngọc trọng kiếm bách trọng lãng công kích, phòng trường có thể gây trọng thương, thậm chí giết chết thánh vực sơ giai bất tử chiến sĩ. Lâm Lôi đáy lòng tính toán. Bất tử chiến sĩ phòng ngự đích thực phòng ngự đã nổi danh. Thánh vực sơ giai bất tử chiến sĩ cũng chống không được. Thánh vực sơ giai chiến sĩ bình thường như thế nào có thể cản nổi đây? Bách trọng lãng công kích, thánh vực sơ giai gặp phải, phòng trường chắc chắn hẳn phải chết rồi. Lâm Lôi đáy lòng rất tự tin. Lực lượng bản thể cùng với cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Lôi bản thể năng lượng từ 4 năm trước so với bây giờ gia tăng không nhiều lắm. Nhưng mà cảnh giới quả thực đã tăng lên mấy chục lần. Từ cửu cấp đỉnh phong tới thánh vực sơ giai, bình thường thực lực cũng đã tăng lên gấp hơn 10 lần. Bà Khắc, Tái Tư Lạc mỉm cười nói. Các người 5 người bản thể năng lượng không kém gì Lâm Lôi. Nhưng bà Khắc hôm nay càng là vượt qua Lâm Lôi. Chỉ là các người cảnh giới quá thấp. Lâm Lôi đã nói qua cho các người. Cảnh giới tu luyện của hắn chia làm 4 tầng. Bình thường kỹ xảo tầng thứ 2. Bình thường kỹ xảo là tầng thứ. Tầng thứ 2 là cử trọng nhược khinh. Tầng thứ 3 là thế. Tầng thứ 4 là đại địa áo nghĩa. Nhưng hôm nay các người 5 người chỉ cậy thân thể cường hãn. Cảnh giới tu luyện chỉ là ở tầng giữa. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn. Bà Khắc cũng là giải trừ biến thân, khôi phục hình thái bình thường. Từ 4 năm qua, Lâm Lôi đại nhân đã chỉ dạy chúng ta rất nhiều. Bất quá năm huynh đệ chúng ta quả thực là... Bà Khắc xấu hổ cười cười. Lão đầu, người nghĩ rằng ta là thiên tài sao? Đại nhân năm nay mới 20 tuổi, cảnh giới phòng trừng đều đã đạt tới thánh vực đỉnh phong. Lão ngũ cái tỳ đối với Tái Tư Lạc không có điểm tôn trọng đấy. Tái Tư Lạc một không tức giận nhìn cái tỳ. Các người lực lượng cường hãn, sử dụng đều là trọng hình vũ khí, tương đối dễ. Lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh. Bất quá các người cũng đã đừng nóng vội. Chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, nói không chừng ngày mai có thể lĩnh ngộ định. Lâm Lôi cổ vũ. Nhưng mà thực ra Lâm Lôi biết bản thân mình có rất nhiều ưu thế. Hắn có nguyên tố thần hòa lực siêu đẳng. Thân là ma pháp sư, tinh thần dễ dàng kết hợp tự nhiên, hiểu được tự nhiên, đặc biệt cùng với kiếm pháp kết hợp, cảnh giới đề cao nhanh là đương nhiên. Vâng, đại nhân. Ngũ huynh đệ đều cùng gật đầu. Năm huynh đệ Bà Khắc đều cũng biết, hôm nay Lâm Lôi cũng là bát cấp đỉnh phong. Một khi đột phá, Lâm Lôi biến thân đã có thể là thánh vực sơ giai. Hơn nữa Lâm Lôi cảnh giới cao như vậy, đến lúc đó cùng Lâm Lôi chênh lệch lại càng lớn. Không thể để như vậy được. Năm huynh đệ đều cùng quyết tâm chăm chú tu luyện. Chớp mắt lại đã 1 năm thời gian. Gió thu hưu hắt. Lâm Lôi hướng về nơi xa, nhìn Bà Khắc năm huynh đệ tu luyện không nở nụ cười. Bà Khắc năm huynh đệ khí lực so với Lâm Lôi cường đại hơn. Vũ khí bọn họ đều do Lâm Lôi tổn hao kim tệ mời đạo sâm tương hội chế tạo. Năm đại trường phủ. Trường phủ luận nói về độ dài chừng 2 thước. Độ dài khá là kinh người. Hơn nữa, kích thước lớn, nguyên liệu đều là cực kỳ chân quý. Mỗi một thanh búa lớn sức nặng làm cho người ta sợ hãi. 5.300 cân. Lão ngũ cái tỳ ngộ tính ngược lại là cao nhất. Hắn là người thứ nhất lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh. ngoài hắn ra, bốn người còn lại đều chưa lĩnh ngộ được. Mặc dù đã hơn một năm qua, nhưng mà ngoại trừ ba khắc thì bốn người bọn họ vẫn còn dừng lại tại bát cấp đỉnh, không có đột phá. Ngạc nhiên duy nhất chính là cái tỷ lĩnh ngộ được cảnh giới cử trọng nhược khinh. Tái Tư Lạc một năm nay cũng đã cố gắng tu luyện. Lão già hơn 800 tuổi này cũng bị sự biến tiến bộ của đám người Lâm Lôi, ba khắc mà có chút xấu hổ, cảnh giới cũng có sự phát triển. Lâm Lôi nhìn lá khô rơi xuống, trong lòng đột nhiên trầm xuống. 5 năm. Đã 5 năm rồi. Ta cũng nên giải quyết cái hẹn năm đó đi. Lâm Lôi nhìn về hướng Tây Bắc. Đó chính là hướng Xích Nhĩ Quận Thành. Lâm Lôi vẫn còn nhớ chính mình đã đưa ra lời hứa. Hy vọng Chiêm Ni đừng quá trông chờ. Lâm Lôi biết, cho dù Chiêm Ni vẫn quyết định đi theo hắn như trước, Lâm Lôi cũng nhiều nhất chỉ cho Chiêm Ni cùng với Lệ Bối Tạp tỷ muội đi theo mình. Lâm Lôi không có khả năng sinh cảm tình. Đã trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, ở sâu thẳm trong trái tim của Lâm Lôi đã đóng băng, băng phong rất lạnh, rất dày. Để làm tan trái tim băng giá của Lâm Lôi là rất khó. Nghĩ đến tình cảm, Lâm Lôi tự nhiên nghĩ tới Tiểu Ốc Đốn. Nhờ Gia Lỗ phái người đưa thư tới, Ốc Đốn tiểu tử này gần một năm nay cùng với đế quốc thất công chúa vẫn là tình cảm nồng đậm. Bất quá căn cứ bức điều miêu tả, Ốc Đốn muốn kết hôn với đế quốc thất công chúa thì cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng đế quốc thất công chúa điều kiện thật tốt, thiện lương, thuần khiết, xinh đẹp, địa vị cao, hoàng đế sủng ái. Người theo đuổi nàng rất nhiều. Lâm Lôi hôm nay chưa có thể đáy lòng chúc phúc cho đệ đệ có thể có được một tình yêu hoàn mỹ, ít nhất thì không như hắn. Nửa tháng sau, đại nhân, lão ngũ cái tỷ hưng phấn vọt lại nơi Lâm Lôi vừa mới hoàn thành một tòa thạch điêu. Đại ca hắn cũng đến ngộ cử trọng nhược khinh rồi. Thật không? Lâm Lôi thu bình đao, kinh ngạc hỏi. Ba khắc đạt tới cử trọng nhược khinh cảnh rồi á? Đúng vậy, đại nhân. Sao người không tới xem một chút đi? Cái tỷ đề nghị. Lâm Lôi cười nói. Như vậy, cái tỷ ngươi đi gọi tất cả mọi người vào đại sảnh. Ta có một việc nói cho các ngươi. Rõ. Cái tỷ biết Lâm Lôi có chuyện trọng yếu, liền gật đầu. Một lát sau giữa đại sảnh, mọi người đều tụ tập. Lúc này khi những người khác đều đang nói về chuyện ba khắc lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh cảnh giới. Chư vị, Lâm Lôi mỉm cười nhìn mọi người trong đại sảnh. Ta có chuyện trọng yếu phải đi. Ta sẽ cùng bối hắc lỗ lên đường. Về phần mọi người tiếp tục ở lại nơi này tu luyện. Khoảng vài ngày ta sẽ trở về. Nếu có thời gian dài, ta cũng sẽ phái người lại đây đưa tin. Đại nhân, sao người không mang theo bất kỳ chúng ta chứ? Cái tỷ bất mãn hỏi. Các người cần tiếp tục tu luyện. Lâm Lôi cười nhìn cái tỷ một cái. Cái tỷ, người nếu đạt tới thế cảnh giới hoặc là đạt tới cửu cấp, ta sẽ mang người ra ngoài. Cái tỷ lập tức im miệng. Hắn không có thể như là Lâm Lôi đạt tới cửu trọng nhược khinh, đã muôn vàn khó khăn rồi. Cảnh giới cửu trọng nhược khinh hôm nay của hắn cũng là chỉ sơ đẳng, không có hoàn toàn thấu triệt. Tốt lắm, sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất phát. Lâm Lôi trực tiếp tuyên bố. Sáng sớm ngày thứ hai, bà khắc ngũ huynh đệ, Lệ Bối Tạp tỷ muội, Tái Tư Lạc mọi người đều nhìn thấy Lâm Lôi ở trong mặc chiến sĩ trang, mặc trang phục chiến sĩ, ngoài khắc trường bào màu đen. Lâm Lôi cưỡi hắc vân vân báo hắc lỗ, bối bối cũng đứng ở trên lưng của hắc lỗ. Mọi người cùng với hai ma thú liền xuất phát rời khỏi Vân Phong trấn. Trường bào bị gió thổi tung bay. Hôm nay vũ khí của Lâm Lôi đều đã thu vào trong không gian giới chỉ. Sử dụng hắc ngọc trọng kiếm thi triển đại địa áo nghĩa, uy lực rất lớn. Hơn nữa đại địa áo nghĩa vừa ra, nói không chừng sẽ là chiêu cứu mạng. Bình thường vẫn nên sử dụng tử huyết thần kiếm. Khi ngộ ra đại địa áo nghĩa, Lâm Lôi đã tương đối đạt tới tầng lớp cường giả. Nhưng mà từ huyết nhuyễn kiếm đã sử dụng phong chi áo nghĩa, Lâm Lôi vẫn còn nắm bắt một cách đại khái. Lâm Lôi không nhận ra, sử dụng từ huyết nhuyễn kiếm, lực công kích so với hắc ngọc trọng kiếm yếu hơn. Dù sao phong hệ ma pháp sử dụng cấm chú là chính, như là thứ nguyên chi nhận, ma pháp phụ trợ nên kiếm pháp triển ra. Bối bối, ta phát hiện ngươi mấy năm nay một mực tiến bộ nha. Ngươi rốt cuộc là cái chủng loại ma thú gì vậy? Lâm Lôi đứng trên lưng của hắc lỗ cười nhìn bối bối dò hỏi. Hắc lỗ lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chủ nhân, bối bối rất là biến thái. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ma thú nào biến thái như vậy. 5 năm trước so với ta không có sai biệt lắm. Bây giờ so với ta mạnh hơn rất nhiều. Nó dĩ nhiên là chưa đạt tới thánh vực. Nếu Hắc Lỗ nhìn thấy ba con trai của ma thú, núi non vương giả, đế lâm, ba kẻ này có thể dễ dàng nuốt sống 100 đầu cự long thánh vực ma thú. So với Bối Bối đúng là cùng loại ma thú biến thái mà. Bối Bối quả là lợi hại hơn ta một chút. Lâm Lôi cười nói. Có thể Bối Bối đang phát triển sao? Lâm Lôi hoài nghi. Bối Bối còn chưa tới thời kỳ trưởng thành. Rất có thể nha. Bối Bối ngẩng cao đầu. Bối Bối ta khi trưởng thành, nói không chừng chính là thánh vực ma thú đấy. Thánh vực ma thú như huyết tình tông mao sư, đại địa bạo hùng, tử tình kim mao viên. Cái loại ma thú này bình thường phát triển, một khi đã đạt tới thời kỳ trưởng thành, tự nhiên sẽ là thánh vực ma thú. Đây là thánh vực ma thú thiên phú. Thánh vực ma thú ta có biết, nhưng có hay là không thần cấp ma thú trời sinh? Trong lòng của Lâm Lôi than thở. Cho dù có, sợ rằng sẽ không có tồn tại ở Ngọc Lan Đại Lục vi diện này. Đang là ban đêm, nên Lâm Lôi dễ dàng đến được Xích Nhĩ Quận Thành. Tại ngã tư đường Xích Nhĩ Quận Thành cũng không có ít người cưỡi ma thú. Bất quá những người đó phần lớn cưỡi phong lang, nha lang, hầu hết là trung cấp ma thú. Lâm Lôi cỡ ác văn vân báo ở trên đường, khén đi qua tất cả ma thú đều lập tức hoảng sợ, né tránh. Loài người thấy một ma thú xa lạ, có thể khó phán đoán ma thú này cấp bậc gì. Nhưng ma thú thấp cấp gặp phải cao cấp ma thú cũng dễ dàng cảm giác được cấp bậc chênh lệch. Ồ, hắc báo à? Tại Xích Nhĩ Thành, ngã tư đường có một người. Một nam tử bình thường nhìn thấy Lâm Lôi cùng với hắc báo không khỏi có mắt sáng ngời. Có hắc báo, hơn nữa bộ dáng hắn so với hình trên bức họa không sai biệt lắm. 10/8/9 là đúng. Nam tử này đáy lòng rất kích động, lập tức bước nhanh rời khỏi đường cái, hướng tới một hẻm nhỏ chạy tới. Cửa chính Xích Nhĩ Quận Thành, Lâm Lôi vừa mới nhìn thấy đại môn liền phát hiện tại cửa tòa thành tụ tập một đám người đợi Lâm Lôi tới gần. Lôi đại ca! Một đôi thanh niên nam nữ từ xa hô lên. Lâm Lôi liếc mắt một cái nhận ra người con gái xinh đẹp thành thục kia là Chiêm Ni. Nhưng mà người thanh niên anh tuấn bên cạnh Chiêm Ni còn muốn cao hơn nửa cái đầu, chính là Cơ Ân, nay đã trưởng thành. Cơ Ân, Chiêm Ni chạy nhanh tới. Hôm nay Cơ Ân đã là 19 tuổi, lớn tiếng nói. Lôi đại ca, ta đã sớm nghe được vệ binh thông báo có người cưỡi hắc báo đến, ta đoán không sai là ngươi. Hắc báo rất hiếm, ngoại trừ hắc tuyến báo, cũng chỉ có hắc văn vân báo mà thôi. Lôi đại ca, Chiêm Ni mặt ửng hồng chờ mong nhìn Lâm Lôi. Trước tiên đi vào rồi nói. Lâm Lôi lãnh đạm cười nói. Một đám người ồn ào tiến vào trong thành nội. Từ 16 tuổi, Cơ Ân tranh thức xử lý sự vụ. Hôm nay đã là ra dáng một thành chủ lắm rồi. Năm ngoái, Cơ Ân vừa mới cưới một thê tử xinh đẹp. Lúc ấy, Cơ Ân muốn mời Lâm Lôi. Đáng tiếc hắn không biết Lâm Lôi rốt cuộc đang ở đâu. Chiêm Ni, người đã trở thành ma pháp sư rồi sao? Trên đường đi tới đại sảnh, Lâm Lôi cười dò hỏi. Dĩ nhiên, tinh thần lực của Lâm Lôi có thể cảm ứng được năng lượng ma pháp trên người của Chiêm Ni. Năng lượng ấy cũng không mạnh lắm. Phải rồi, là thủy hệ ma pháp. Chiêm Ni ánh mắt ánh lên một tia hưng phấn. Lôi đại ca ngươi rời đi rồi, ta vẫn không có việc gì làm. Sau ta lại nghĩ, Lôi đại ca ngươi lợi hại như vậy, nếu ta đi theo ngươi mà vẫn liên lụy ngươi thật không tốt, cho nên mới đi kiểm tra nguyên tố thần hỏa lực và tinh thần lực. Không nghĩ tới ta cũng thích hợp tu luyện thủy hệ ma pháp. Chiêm Ni lúc còn nhỏ, tại phủ thành chủ bị cường đại, bị đại nương chèn ép, căn bản không có cơ hội mà tu luyện ma pháp. Cũng không ai biết Chiêm Ni cũng có ma pháp thiên phú. Bất quá ta thiên phú không được tốt, tu luyện 5 năm mới đạt tới tam cấp ma pháp sư. Chiêm Ni thấp giọng nói. Bình thường một người từ trẻ con tới khi trưởng thành, tinh thần lực ngày một gia tăng. Nhưng mà Lâm Lôi, Lôi Nặc, cái loại thiên tài này, cho dù lúc ấy không có tu luyện, tự nhiên phát triển tới 18 tuổi. Khi đó tu luyện ma pháp, tinh thần lực sợ sẽ đạt tới tam cấp ma pháp sư gấp mấy lần. 18 tuổi tu luyện, tốn hao 5 năm, đạt tới tam cấp ma pháp sư. Thiên phú chỉ có thể nói là bình thường, so với người bình thường cao hơn một chút thôi. Lôi đại ca, mời ngồi. Cơ Ân nhiệt tình nhượng Lâm Lôi ngồi ở thượng tọa. Ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là thê tử ta, Ngạ Lâm. Bên cạnh Cơ Ân có một thiếu phụ rất xinh đẹp, có mắt màu lam ngọc. Giờ phút này, vị thành chủ phu nhân này đang tò mò nhìn Lâm Lôi. Khi nàng cùng với Cơ Ân luyến ái, Cơ Ân không ít lần nói chuyện Lâm Lôi cho nàng nghe. Lôi đại ca, Ngà Lâm hành lễ nói. Cơ Ân, mọi người đều cũng tùy tiện ngồi xuống đi, không nên câu thúc như vậy chứ. Lâm Lôi cười nói. Mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống. Cơ Ân luôn nhìn Lâm Lôi. Cơ Ân cũng rất rõ ràng Lâm Lôi lúc này trở lại là theo định ước 5 năm. Chiêm Ni 23 tuổi, bởi vì tu luyện thủy hệ ma pháp khiến cho da tay của Chiêm Ni bình thường càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa Chiêm Ni 23 tuổi không còn ngượng ngùng như hồi 18 tuổi nữa. Trong 5 năm qua, người theo đuổi Chiêm Ni rất nhiều, không kể người ở Xích Nhĩ quận thành. Chiêm Ni, Cơ Ân đã đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ tham gia hội tụ gia tộc một năm một lần, đã khiến cho không ít nam nhân ở đó đều ái mộ. Nhưng Chiêm Ni vẫn không để ý đến những người khác. Chiêm Ni, Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni mở lời nói. Ước định 5 năm các người còn nhớ không? Chiêm Ni, ta nói cho ngươi biết, trong lòng ta thực sự coi ngươi là một muội muội tốt. Chiêm Ni thân thể run lên, toan từ chối nhưng lại nở nụ cười. Ở bên cạnh Cơ Ân, quản gia Lan Bá Đặc đều cũng thở dài một hơi. Lôi đại ca, Chiêm Ni cười nói, có một ca ca như vậy, ta rất là chờ mong. Bất kể như thế nào, ta đều cũng sẽ đi theo ngươi. Nếu ta không có lập gia đình, ngươi cũng đừng hòng nghĩ bỏ rơi ta. Lâm Lôi nào. Lâm Lôi liền hiểu được lúc này Chiêm Ni đã quyết tâm đi theo mình rồi. Bất quá nghe ý tứ Chiêm Ni, rõ ràng 5 năm qua Chiêm Ni đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào theo ta rời đi? Lâm Lôi hỏi. Chiêm Ni chần chờ trong một chốc lát. Dù sao nàng cùng với Cơ Ân tỷ đệ thân thiết, ở trong lòng nàng không nỡ để đệ đệ của mình ở lại một mình. Bất quá thế đệ đệ mình cùng với Ngã Lâm bộ dáng thân ái, Chiêm Ni trong lòng cũng yên tâm. Ta tùy thời có thể cùng Lôi đại ca đi. Lôi đại ca, chúng ta chuẩn bị đi trước nhé. Chiêm Ni dò hỏi. Trước hãy đi tới một trấn nhỏ ngoài tỉnh thành Ba Tư Nhĩ một chuyến. Lâm Lôi trả lời. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ? Bên cạnh Cơ Ân ngẩn ra, hắn lập tức nói. Lôi đại ca, chúng ta Cổ Khắc Tư gia tộc hàng năm đều cũng ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ cử hành một lần gia tộc hội tụ. Hàng năm vào ngày 15 tháng 11. Hàng năm vào ngày 15 tháng 11 còn có 3 ngày thôi. Không biết Lôi đại ca có thể cho tỷ ta tham gia một lần nữa gia tộc hội tụ không? Dù sao cũng là cùng đường. Cơ Ân chờ mong nhìn Lâm Lôi. Cơ Ân rất khó xa rời tỷ tỷ hắn. Hắn biết Lâm Lôi bốn bền là nhà. Một khi tỷ tỷ đi theo Lâm Lôi rồi, vậy hắn sau này muốn gặp tỷ tỷ Chiêm Ni không biết đến lúc nào. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cảm tình tỷ đệ cũng rất sâu sắc. Lâm Lôi nhìn Cơ Ân, lại nhìn Chiêm Ni gật đầu. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Chờ các người tham gia gia tộc hội tụ, Chiêm Ni sẽ đi theo ta. Cảm ơn. Cơ Ân cảm kích nói. Khi Lâm Lôi đang ở tại phủ thành chủ, thì người phụ trách bí mật của Quang Minh giáo đình tại Xích Nhĩ Thành hưng phấn đứng lên. Như vậy Lâm Lôi đã đến Xích Nhĩ quận thành. Thật là tốt. Một nam tử áo trắng ở trên mặt tràn đầy hưng phấn. 5 năm rồi. 5 năm rồi rốt cục đã tra được tung tích Lâm Lôi. Quang Minh giáo đình 5 năm qua một mực tra tung tích của Lâm Lôi. Thế nhưng Quang Minh giáo đình tại Âu Bố Lai Ân Đế Quốc nhân thủ quá là ít. Nhân mã chủ yếu chính là tại những địa phương như tỉnh thành, quận thành, tự nhiên tra không được nơi ẩn cư của Lâm Lôi tại một thị trấn. Nhưng mà Lâm Lôi từng dừng lại tại Xích Nhĩ quận thành một thời gian rất dài. Quang Minh giáo đình nơi này bố trí không ít nhân mã. Người nhanh đi thông chi cho Lan Đạm đại nhân, nói Lâm Lôi đã đến Xích Nhĩ quận thành. Nam tử áo trắng lập tức quay về thuộc hạ phân phó. Lam Đạm, 6 gã thiên sứ giáng Lâm đi tới Áo Bố Lại Ân Đế Quốc, từng đi khắp thiên hạ tìm kiếm Lâm Lôi mất 2 năm, nhưng lại không thể tìm được. Cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ lựa chọn một nơi ở gần Xích Nhĩ quận thành, một cái trấn nhỏ để chờ đợi tin tức. Một khi có tin tức, bọn họ liền lập tức xuất mã, không tiếc hết thảy giết chết Lâm Lôi, cho dù đồng quy vu tận cũng không tiếc. Lúc này là bọn hắn 6 gã thiên sứ giáng Lâm ra lệnh. Trong đại sảnh của tòa thành, khi kết thúc bữa tiệc, Cơ Ân, Chiêm Ni, các ngươi đi ra một chút. Lâm Lôi nói một tiếng, liền đi ra đại sảnh về phía hậu viện. Cơ Ân, Chiêm Ni nhìn nhau, cùng đi theo Lâm Lôi tới hậu viện. Ban đêm hậu viện yên tĩnh không tiếng động. Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni, Cơ Ân cười nói. Chiêm Ni, Cơ Ân, ta có một việc phải nói với các ngươi. Cơ Ân và Chiêm Ni đều nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Ta cùng Quang Minh giáo đình thù hận không chết không thôi. Lâm Lôi mới nói một câu. Cơ Ân, Chiêm Ni kinh ngạc. Bọn họ biết Lâm Lôi không tầm thường, nhưng không nghĩ tới Lâm Lôi lại cùng với Quang Minh giáo đình đối lập. Quang Minh giáo đình đại nhân vật rất nhiều. Lâm Lôi thấp giọng nói. Hơn nữa 5 năm trước đã giao thủ một lần. Quang Minh giáo đình hẳn đã biết ta đang ở áo bố Lai Ân đế quốc. 5 năm trước, người của Quang Minh giáo đình đã biết hắc báo tồn tại. Tin chắc căn cứ điểm này, bọn họ đã tra ra được chuyện đúc đầu của ta và các ngươi. Đi đến Xích Nhĩ quận thành cùng nhau. Lúc đầu chính là một cường giả và một hắc báo bảo vệ Cơ Ân tỷ đệ, khiến cho Cơ Ân cuối cùng chiếm được vị trí thành chủ. Chuyện cũng không phải là bí mật. Quang Minh giáo đình nếu không tra thì mới là lạ. Ta chính là hoài nghi. Quang Minh giáo đình nhất định ẩn nấp ở Xích Nhĩ quận thành không ít người. Lâm Lôi lại nhạt nói. Ngay từ khi quyết định trở lại Xích Nhĩ thành, Lâm Lôi trong lòng đích thị là đã có sự chuẩn bị. Thánh vực cường giả Thi Đạc Lạc đã cùng mình giao thủ. Trải qua lần giao thủ đó, Quang Minh giáo đình dám chắc ý thức được mình chính là một uy hiếp. Nếu lại không phải người đến để triệt trừ mình, như vậy Quang Minh giáo đình quả là có can đảm. Như vậy làm sao bây giờ? Cơ Ân, Chiêm Ni chẳng biết làm sao. Chiêm Ni, đầu tiên ta hỏi ngươi, ngươi có đúng hay không muốn đi theo ta? Lâm Lôi chăm chú nhìn Chiêm Ni. Chiêm Ni không một chút do dự gật đầu. Lâm Lôi có chút gật đầu nói. Ta lo lắng trong phủ thành chủ có gian tế của Quang Minh giáo đình, cho nên mới nói chuyện với các ngươi. Ta quyết định ngay buổi tối hôm nay, ta trước hết một mình rời khỏi Xích Nhĩ quận thành. Cái gì? Chiêm Ni giật mình nhìn Lâm Lôi. Lôi đại ca, ngươi mới đi một mình sao? Yên tâm, ta với các ngươi chỉ là một trước một sau rời đi mà thôi. Ta sẽ đi trước một bước đến tỉnh thành Ba Tử Nhĩ. Ta sẽ ở tại Nại Nhĩ tiểu điếm ở phía đông thành. Khi các ngươi đến có thể tìm ta ở đó. Lâm Lôi thực ra rất tự tin nếu một mình đối phó với Quang Minh giáo đình, nhưng mà chính là không thể mang theo đám người Chiêm Ni, Cơ Ân. Nếu thế chỉ là làm hại Chiêm Ni, Cơ Ân bọn họ. Tiểu điếm phía đông thành, ta có biết. Đây đúng là một tiểu điếm rất nổi danh. Cơ Ân gật đầu nói. Hắn 5 năm qua đã cũng đi tới tỉnh thành này vài lần. Đáy lòng Lâm Lôi đã có sẵn kế hoạch. Bây giờ việc giết người của Quang Minh giáo đình đích thị là không còn trọng yếu. Dù sao thì nếu giết Tiểu Lâu La, đối với căn cơ của Quang Minh giáo đình cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà Chiêm Ni lại có ba khắc ngũ huynh đệ. Tái Tư Lạc bọn họ tụ tập đám người ở cùng một chỗ. Lâm Lôi không sợ Quang Minh giáo đình có âm mưu gì. Ta đi trước đây. Lâm Lôi cười nói. Bây giờ đi luôn sao? Chiêm Ni, Cơ Ân sửng sốt. Bây giờ bỏ đi, người của Quang Minh giáo đình không có khả năng biết được. Lâm Lôi cười, hóa làm một đạo bóng đen phiêu giật cực nhanh xuyên qua, rồi biến mất tại giữa hậu hoa viên. Nhưng mà cơ hồ cùng thời khắc đó, Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ, còn Bối Bối cũng đều rời đi. Tường thành Xích Nhĩ quận thành cao hơn 20 thước có dư. Chỉ thấy ba đạo bóng đen lóe lên rồi biến mất. Tường thành này đối với chiến sĩ bình thường đích thực là hữu hiệu. Chỉ là đối với loại cao thủ như Lâm Lôi thì bất quá cũng chỉ như là một cánh cửa mà thôi. Cưỡi trên lưng Hắc Lỗ, nghe gió đêm rít gào bên tai. Ta phát hiện ra, ta rất thích cảm giác chạy đi trong đêm như thế này. Lâm Lôi cảm giác được gió mát lướt qua trên mặt, cả người đều cùng thanh tỉnh. Ánh trăng miên man tỏa xuống đại địa, khiến cho đại địa giống như là được che phủ bởi một tầng khăn che mặt. Hết thảy đều có một vẻ đẹp mộng ảo, huyễn hoặc. Giữa ban đêm, còn có người khác cưỡi tuấn mã cực nhanh chạy đi. Người này đúng là phụng mệnh đưa tin cho Lan Đạm. Chỉ là Lan Đạm đang ở một trấn nhỏ cách Xích Nhĩ quận thành chừng 100 dặm hơn. Lâm Lôi trong đêm tối, khi tới Xích Nhĩ quận thành, người phụ trách Quang Minh giáo đình tại Xích Nhĩ quận thành đã nhận tin tức buổi tối vào lúc hơn 6 giờ. Lúc phái người xuất phát đã là 7 giờ tối, nhưng mà Lâm Lôi 8 giờ đêm đã rời Xích Nhĩ quận thành rồi. Trong lúc ấy, khi kẻ đưa tin vẫn còn đang ở trên đường, gần 9 giờ tối hắn mới khổ cực tới một thị trấn nhỏ nơi Lan Đạm đang chờ. Trấn nhỏ vẫn còn ánh đèn. Trong gió lạnh tháng 10, có hai người đang đứng. Bây giờ nam tử đó rút cục là mới cảm thấy một tia ấm áp. Lan Đạm đại nhân. Nam tử đưa tin tới chỗ của Lan Đạm. Thấy Lan Đạm đang đứng trước cửa, lập tức nhảy xuống. Lan Đạm đại nhân, có chuyện trọng yếu, chúng ta đã tra được Lâm Lôi đi tới Xích Nhĩ quận thành. Đang lạnh lùng đứng một chỗ, Lan Đạm có mắt lập tức lóe sáng. Lâm Lôi. Lan Đạm giật mình kinh hãi. Nàng đã đợi 5 năm rồi, thậm chí còn trong tâm còn có chút nguội lạnh. Buổi tối hôm nay đột nhiên lại có tin tình báo. Tất cả các ngươi lại đây cho ta. Tắc khắc. Lan Đạm thanh âm lạnh như là băng, lập tức vang lên. 5 tên thiên sứ giáng lâm đều lập tức chạy tới. Lan Đạm cùng với 6 gã thiên sứ giáng lâm hôm nay đều đang ở trong thân thể cái loài người. Bọn họ thực lực đều bị hạn chế, chỉ có thể phát huy cửu cấp chiến sĩ thực lực mà thôi. Bất quá bọn họ bản chất luôn phục tùng chủ nhân, vì chủ nhân mà vinh diệu, có thể tùy thời hy sinh tính mạng của mình. Kỳ thực 5 tên thiên sứ giáng lâm biết tin Lâm Lôi đi tới Xích Nhĩ quận thành đều là cũng kích động đứng lên. Bọn họ chỉ có sứ mạng duy nhất chính là giết chết Lâm Lôi. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Lan Đạm lập tức hạ lệnh. Vâng. Mặt khác 5 người không một chút do dự đáp. 6 người bọn Lan Đạm cũng không để ý người đưa tin. Bọn họ 6 người trực tiếp dựa vào hai chân cực, nhanh hướng quận thành chạy tới. Thân làm cửu cấp cường giả, tốc độ bọn họ không thể nghi ngờ so với tuấn mã nhanh hơn rất rất nhiều. Buổi sáng ngày thứ 2, Xích Nhĩ quận thành giữa một đình viện rất bình thường. Buổi tối ngày hôm qua, Lan Đạm bọn họ đến Xích Nhĩ quận thành liền cư ngụ tại đây. Cái gì? Không thấy Lâm Lôi. Lan Đạm lạnh lùng nhìn nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử này lập tức nói. Lan Đạm đại nhân, người chúng ta an bài ở phủ thành chủ tối ngày hôm qua cũng không biết, hôm nay buổi sáng mới phát hiện Lâm Lôi cùng hai ma thú của hắn đã biến mất, phòng trường đã rời khỏi Xích Nhĩ quận thành. Bồng một tiếng, Lan Đạm phẫn nộ đánh ra một trường vào tảng đá ở trước mặt. Cả tảng đá liền biến thành bụi phấn. Mặt khác 5 tên thiên sứ giáng lâm đều cũng phi thường thức giận. Bọn họ 6 người tốn hao 5 năm thời gian vừa mới nhận được tin tức, chớp mắt người đã chẳng thấy đâu. Nam tử áo trắng ở bên có chút căng thẳng. Hắn biết 6 người trước mắt rất lợi hại, ngay cả người phụ trách Quang Minh giáo đình tại Tây Bắc hành tình cũng phải nghe lệnh của 6 người. Bất quá, nam tử áo trắng căn bản không biết 6 người trước mắt chính là thiên sứ. Trừ phi là giây phút tử vong, bọn người Lan Đạm mới liều mạng sử dụng đến thiên sứ lực lượng. Đi thăm dò cho ta. Phải tra ra Lâm Lôi rút cục đã đi đâu. Tất cả người ở Tây Bắc hành tình đều phải do chúng ta điều động. Nhất định phải tìm ra Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn dám chắc đang ở Tây Bắc hành tình. Lan Đạm lạnh giọng quát. Vâng. Nam tử áo trắng lập tức tuân mệnh. Bọn họ 5 năm qua vẫn tìm không được Lâm Lôi. Lan Đạm bọn họ thậm chí lo lắng Lâm Lôi đã rời khỏi áo bố lại ân đế quốc rồi. Dù sao vẫn không cách nào xác định được chính xác địa điểm. Bây giờ ít nhất có thể xác định Lâm Lôi ở ngay tại Tây Bắc hành tình. Đang lúc Lan Đạm bọn họ phẫn nộ bất đắc chí, thì buổi sáng ngày thứ 3, bọn họ có một người từ tỉnh thành Ba Tư Nhĩ đến đưa tin. Lâm Lôi xuất hiện tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành. Nghe xong tin tức này, Lan Đạm 6 người hết sức mừng rỡ. Đại nhân, chúng ta bây giờ xuất phát luôn sao? 5 người nhìn Lan Đạm. Lan Đạm đúng là thủ lĩnh đội ngũ 6 người này. Kỳ thực tại Quang Minh giáo đình, trong đội ngũ thiên sứ giáng lâm, Lan Đạm cũng là một người có danh khí. Bởi vì tuy thiên sứ giáng trần đều có cửu cấp chiến sĩ thực lực, nhưng bản thể phần lớn cũng chỉ là thiên sứ hai cánh. Trong đó chỉ có ba bản thể là 4 cánh thiên sứ. Trong 3 người này, Lan Đạm là nữ nhân duy nhất. Nhưng Mạnh Khắc Khẳng Hy đang ở tại tỉnh thành. Lan Đạm cho mày. Mạnh Khắc Khẳng Hy đạt tới thánh vực cũng có 60 năm. Cũng có 60 năm rồi. Xem ra thực lực hắn đã là thánh vực trung giai. Nếu hắn nhúng tay, chuyện này sẽ phiền toái. Đại nhân, nếu chúng ta liều mạng giết chết Mạnh Khắc Khẳng Hy cũng không khó. Bên cạnh Lan Đạm, thiên sứ Tắc Khắc nói. Phải, Khi liều mạng chúng ta cũng không để ý thân thể hỏng mất, trực tiếp thi triển bản thể năng lượng. Chúng ta 5 người đều là thiên sứ hai cánh, đại nhân ngươi là tứ dực thiên sứ. Mặc dù chỉ là thời gian quá ngắn, nhưng mà để giết chết Lầm Lôi cũng đủ rồi. Nghe xong thuộc hạ nói, Lan Đạm chần chờ một chút nghĩ. Thiên sứ không để ý thân thể bị hỏng mất, đích xác có thể trong thời gian ngắn ngủi thi triển ra năng lượng bản thể. Nhưng phòng trường chỉ là công kích được 2-3 lần, bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Một tứ dực thiên sứ, 5 thiên sứ hai cánh, liều mạng không để ý thân thể thiên sứ chiến trận, dù là thánh vực trung giai cường giả cũng đều có thể vong mệnh. Không vội, Lan Đạm lạnh nhạt nói. Mọi người tỉnh táo, liều mạng chỉ là chiêu cuối cùng. Phải biết rằng Lâm Lôi không thay đổi hình dáng loài người, thực lực có thể không cao, chúng ta hoàn toàn có thể có một cơ hội. Khi Lâm Lôi ở hình thái bình thường, khi ấy giết chết hắn. Đại nhân, người có ý gì? 5 người bọn hắn cùng nhìn Lan Đạm. Lâm Lôi vốn không nhận ra chúng ta 6 người mà. Khóe miệng Lan Đạm nở một nụ cười lạnh như băng. Đang là ban ngày, 6 người Lan Đạm đang cùng nam tử áo trắng cưỡi tuấn mã rời khỏi Xích Nhĩ quận thành. Đại nhân, phía trước là sa đội của Xích Nhĩ quận thành thành chủ. Nam tử áo trắng xa xa thấp giọng quay về Lan Đạm bẩm báo. Ồ, chính là Chiêm Ni và Cơ Ân tỷ đệ. Lan Đạm liếc mắt nhìn sa đội ở phía xa một cái. Chiêm Ni, Cơ Ân cùng Lâm Lôi quan hệ ra sao, Lan Đạm là người hiểu rõ ràng nhất. Người nhận ra sa đội đó sao? Lan Đạm thấp giọng nói. Đúng vậy đại nhân. Nam tử áo trắng gật đầu. Lan Đạm mỉm cười. Tốt, chúng ta tạm thời không cần quản bọn họ. Lan Đạm một đám người tốc độ rõ ràng nhanh hơn sa đội của Cơ Ân nhiều, chớp mắt đã vượt qua. Cơ Ân, Chiêm Ni bọn họ cũng đã xuất phát đi tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, chính là để tham gia gia tộc một năm hội tụ một lần. Lan Đạm một đám người, Chiêm Ni một đám người đều cùng xuất phát đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Nhưng mà lúc đó Lâm Lôi vẫn bình yên tại tiểu điếm giữa tỉnh thành. Phía sau tiểu điếm này có một tòa đình viện lẻ loi, Lâm Lôi đến ngay tại chỗ này. Tàng ngây ngang xuất hiện tại tỉnh thành, sợ nhân mã Quang Minh giáo đình không biết sao. Không biết lúc này đây Quang Minh giáo đình có phái người đi người nào không. Lâm Lôi không một chút lo lắng, ngược lại có chút chờ mong. Không có địch nhân giao thủ, sử dụng hắc ngọc trọng kiếm thi triển đại địa áo nghĩa bách trọng lãng vào đâu đây chứ. Thành Ba Tư Nhĩ tọa lạc tại Tây Bắc hành tinh từ rất xa xưa. Cổ khắc tư gia tộc ở Tây Bắc hành tinh có thể xem như là vua một cõi. Một năm một lần, cổ khắc tư gia tộc hội tụ. Các hàng gia đệ tử đều cũng từ các nơi chạy tới tỉnh thành. Tại Đông Bắc tỉnh thành, có một tòa cổ thành chiếm một diện tích cực lớn. Đó là nơi ở của cổ khắc tư gia tộc. Ngọc Lan lịch ngày 14 tháng 11. Ngày này cổ khắc tư gia tộc răng đèn kết hoa, hộ vệ cũng đông so với trước gấp 3 lần. Hơn nữa cũng thường xuyên có các gia tộc đệ tử từ Nam Bắc các nơi chạy tới. Tì tì, thành trì gia tộc so với tòa thành của chúng ta lớn hơn nhiều, tối thiểu là phải gấp 10. Cơ Ân xuyên thấu qua rèm xe ngựa, nhìn ra bên ngoài than thở. Trong xe ngựa đúng là Cơ Ân, Ngả Lâm, Chiêm Ni ba người. Chiêm Ni cũng nhìn qua cửa sổ bên ngoài, gật đầu nói. Cao thủ của gia tộc rõ ràng so với chúng ta cũng nhiều hơn. Chỉ là không biết lúc này đây, Thái Gia Gia có thể tham dự hội tụ không? Theo lời của Chiêm Ni, Thái Gia Gia chính là Mạnh Khắc Khẳng Hy. Gia tộc một năm hội tụ một lần, Mạnh Khắc Khẳng Hy không nhất định tham gia. Bất quá khoảng 2 năm Mạnh Khắc Khẳng Hy chắc chắn sẽ hiện thân một lần. Một lần chính là để làm cho Chiêm Ni, Cơ Ân, bọn họ thỏa mãn nguyện vọng nhìn thấy anh hùng mà mình sùng bái. Rất có thể nha. Ngả Lâm cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Thái Gia Gia mà. Cơ Ân nắm tay thê tử của mình nói. Đoàn xe chớp mắt đã tới cửa thành thì tự nhiên ngừng lại. Chiêm Ni, Cơ Ân, Ngả Lâm, ba người cũng biết quy củ, đều theo thứ tự xuống xe. Chiêm Ni, một đạo âm thanh vui mừng vang lên. Chiêm Ni nghe thế, thanh âm này không khỏi nhíu mày, nhưng mà vẫn là ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía người đứng ở cửa thành. Một chàng trai sáng láng có thể làm gương cho các thanh niên khác. Ngả Bá Đặc Biểu Ca, Ngả Bá Đặc Biểu Ca. Cơ Ân, Ngả Lâm lễ phép chào. Ngả Bá Đặc lớn lên coi như là mặt người dạ sói, được giáo dục từ nhỏ cũng khiến cho hắn có một khí chất quý tộc từ xưa. Chỉ là nhìn con mắt sắc mặt dễ có thể phán định, người này dám chắc là háo sắc, không tu dưỡng thân thể. Bất quá, Ngã Bá Đạp lại là con trưởng của Cổ Khắc Tư gia tộc, cũng là người thừa kế hàng đầu tiên. Với thân phận tương lai tại Cổ Khắc Tư gia tộc như vậy, ai dám xem nhẹ Ngã Bá Đạp chứ? Chiêm Ni năm nay so với một năm trước càng xinh đẹp hơn. Cơ Ân, Ngả Lâm, các người đứng sững như vậy làm gì? Mau tới đây. Ngã Bá Đạp nhiệt tình dẫn Chiêm Ni một đám người tiến vào trong thành. Bởi vì gia tộc sẽ tụ vào ngày 15 tháng 11, cho nên cả tòa thành của Cổ Khắc Tư gia tộc náo nhiệt chưa từng thấy. Tì tì, cái gã phiền toái Ngã Bá Đạp lại tới à? Trong phòng Chiêm Ni, Cơ Ân đi tới, thấy Chiêm Ni đứng ở cửa ca thán, trong lòng hắn có chút hiểu được suy nghĩ của Chiêm Ni. Chiêm Ni quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, cau mày nói. Ngã Bá Đạp vẫn không có hảo ý. Mỗi một lần tham gia gia tộc hội tụ, hắn đều lại đầy dây dưa. Mấy ngày nay cuộc sống rất là khó chịu. Tì tì, Cơ Ân nắm tay tì tì khẩn thiết nói. Ta biết tì tì vì đi theo ta đã phí hoài một quãng thời gian. Nếu không, tì tì phòng trường đã đi cùng với Lôi đại ca rồi. Cơ Ân. Chiêm Ni sùng ái sờ sờ đầu Cơ Ân. Cơ Ân so với tì tì đã cao hơn nhiều rồi. Cơ Ân trầm mặc cúi đầu. Từ nhỏ Chiêm Ni vẫn chiếu cố Cơ Ân. Tại thần thánh đồng minh, mẫu thân bọn họ lại lâm bệnh nặng liệt giường. Chiêm Ni tựa như là mẫu thân chiếu cố Cơ Ân vậy. Tỷ đệ cảm tình rất là sâu đậm. Chiêm Ni, Chiêm Ni biểu muội. Thanh âm Ngã Bá Đạp lại vang lên. Cơ Ân, Chiêm Ni hai người đều nhướng mày. Ở trên mặt có một tia rất là khó chịu. Ngã Bá Đạp thực sự giống như là con ruồi khiến cho kẻ khác chán ghét vậy. Chớp mắt, Ngã Bá Đạp đã tới cửa phòng. Chiêm Ni, Cơ Ân ở đây. Ngã Bá Đạp cười. Chiêm Ni, ta ở phía sau đại sảnh tổ chức yến hội nhỏ. Chiêm Ni, cùng ta tham gia đi. Ta còn cho chuẩn bị mấy bộ xinh đẹp y phục cho muội đấy. Chiêm Ni lắc đầu. Không cần đâu, ta hơi đau đầu, thân thể không thoải mái. Thân thể như thế nào lại không thoải mái, để ta đến xem. Ngã Bá Đạp sờ tay lên trán Chiêm Ni. Chiêm Ni lập tức thối lui lại hai bước. Cơ Ân ở bên cười nhẹ nói. Ngã Bá Đạp biểu ca, tỷ tỷ thân thể không thoải mái, ngươi để cho nàng nghỉ lại nghỉ ngơi đi. Ngã Bá Đạp dừng lại tại chỗ một hồi, gật đầu cười. Tốt. Rồi sau đó nhìn chằm chằm Cơ Ân. Cơ Ân, ngươi đi theo ta một chút. Chiêm Ni biểu muội, muội nghỉ ngơi tốt nhé, nếu cần gì thì cứ sai người hầu. Rồi hắn liếc mắt nhìn Cơ Ân. Cơ Ân gật đầu, liền cùng với Ngã Bá Đạp đi ra. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.